Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong giới còn đồn nhau, tự mình ra biển câu thì lộ chắc, còn dẫn người khác đi câu thì chỉ có nước hốt bạc. Tốt nhất là đừng có dại gì tự mình ra khơi. Tôi nghe nói thuyền phí giờ tăng mỗi người những 100 tệ rồi đấy. Mấy chỗ xa hơn thì còn đắt nữa, có khi lên đến 200-300 tệ. Ngô Quốc Đống nghe vậy thì bật cười, chuyện này đã diễn ra một thời gian rồi. Sao lại thế nhỉ? Dịch vụ dẫn khách đi câu cá ngoài biển ở cả thị trấn bỗng dưng phất lên à? Lâm Tổ Hoa thật sự thấy lạ, không ngờ không chỉ làm ăn khấm khá hơn, mà thuyền phí còn tăng vọt. Ông ta biết rõ, hễ thuyền phí tăng thì chắc chắn là làm ăn cực kỳ tốt. Đừng coi thường 100-300 tệ, so với chi phí ra khơi của một người thì đó là một khoản tiền không nhỏ. Thì còn gì nữa, tại thị trấn mình xuất hiện một người tên là Triệu Đại Hải đấy. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, kiếm được bộn tiền. Thế nên ngày càng có nhiều người muốn câu cá kiếm tiền. Mà đâu phải ai cũng có tiền mua cano, chỉ còn cách thuê cano của người khác ra khơi thôi. Vậy thì thuyền phí tăng là đúng rồi. Một điều quan trọng nữa là rất nhiều dân câu cá thích chọn thị trấn mình làm điểm xuất phát. Họ nghĩ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn vùng biển ở trấn này phải có nhiều cá lắm. Nếu không câu được thì chỉ tại mình kém thôi, nhưng dù thế nào, trước tiên phải đến chỗ có cá mà câu đã. Nửa năm nay, đặc biệt là 3 tháng gần đây, dân câu cá từ khắp nơi đổ về đây ngày càng nhiều. Ngô Vi Dân nắm rõ chuyện này, thật lòng mà nói, anh ta cũng thấy khó tin, nhưng đó là sự thật. Gần nửa năm nay, dân câu cá từ các địa phương khác kéo về đây ngày một đông. Ai cũng biết tiếng Triệu Đại Hải, ai cũng muốn được đi câu trên cano của anh ta. Biết bao nhiêu người tìm đến tôi hỏi chuyện này, tiếc là chịu, không có cách nào. Họ không được đi cano của Triệu Đại Hải thì đành phải đi cano của người khác. Có thể nói, chỉ nhờ vào danh tiếng của Triệu Đại Hải mà dịch vụ dẫn khách đi câu cá ngoài biển của cả thị trấn trở nên phát đạt. Ngô Quốc Đống vô cùng khâm phục. Triệu Đại Hải không chỉ giỏi câu cá, kiếm được nhiều tiền, mà còn kéo theo sự phát triển của cả một ngành nghề. À, Ngô Quốc Đống này, sao tôi thấy hay là cậu cũng làm thử nghề này xem sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Tổ Hoa. Hả? Nghề gì cơ? Ngô Quốc Đống ngớ người, không hiểu Lâm Tổ Hoa đang muốn nói đến chuyện làm ăn gì. Thì bây giờ có nhiều người ra biển câu cá từ thị trấn mình mà. Cậu mua một loạt cano, thuê người lái rồi dẫn khách ra khơi câu cá, thế nào? Cái danh Triệu Đại Hải thì cậu chịu, không dùng được rồi. Nhưng chẳng phải giờ cậu ra khơi là câu được cá lớn hay sao? Mấy điểm câu xung quanh cậu cũng giành hết cả, tôi thấy cậu làm được đấy. Lâm Tổ Hoa liền kể cho Ngô Quốc Đống nghe ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Hả? Kiểu này có ổn không ta? Ngô Quốc Đống ngẩn người, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Lâm Tổ Hoa nói thì thấy cũng có lý. Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, một là anh ta không dẫn khách đi câu, hai là những điểm câu của anh ta chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Mình dù có biết thì cũng không thể nói ra, càng không thể dẫn người khác đi câu. Nhưng hiện tại, mình cũng có chút tiếng tăm trong giới câu cá, chắc chắn làm được. Khó mà nói làm ăn sẽ phát đạt đến đâu, nhưng chắc chắn có khách, chắc chắn kiếm được tiền. Ngô Quốc Đống nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng bắt đầu dục dịch. Vụ làm ăn này xem ra đáng để cân nhắc đấy, phải xem có thể triển khai được không mới đã. Dạo này tôi nhận đặt cano cho không ít người rồi đấy. Ngô Quốc Đống càng nghĩ càng thấy ý tưởng của Lâm Tổ Hoa rất hay. Ngay cả khi anh không mua cano, anh vẫn có thể hợp tác với người khác để kiếm thêm chút đỉnh. Có gì mà không thể, vấn đề là cậu làm thế nào, diễn, ra sao để kiếm được nhiều tiền thôi. Chắc chắn tốt nhất là hợp tác với Triệu Đại Hải, nhưng vụ này phải tính toán kỹ với hắn. Triệu Đại Hải giờ đâu có thời gian rảnh, quan trọng là hắn gần như không câu cá ở vùng biển gần đây nữa, toàn ra khơi xa thôi. Mà các điểm câu ở ngoài khơi ấy, nếu không có Triệu Đại Hải đích thân dẫn thì khó mà làm ăn được. Lâm Tổ Hoa hiểu rõ muốn kiếm nhiều tiền thì phải làm thế nào, nhưng Triệu Đại Hải giờ chỉ câu cá ở ngoài khơi xa, biển sâu thì đã hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh rồi. Vậy nên khó mà mượn được danh tiếng của Triệu Đại Hải. Ngô Quốc Đống gật đầu, Lâm Tổ Hoa nói đúng, vụ này chỉ có thể tự mình làm. Hơn nữa, dù tự làm cũng có thể kiếm được tiền. Chẳng qua là trước khi bắt tay vào việc, anh phải nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương, hoặc là với Triệu Đại Hải một tiếng đã. Ngô Quốc Đống ước gì Triệu Đại Hải có thể tham gia vào vụ này, nhưng thực tế thì chuyện đó khó xảy ra. Để tôi suy nghĩ kỹ đã, xem nên làm thế nào. Với cả, phải tìm lúc nào đó nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương mới được. Ngô Quốc Đống thấy đây là một ý kiến hay, nhưng cụ thể làm thế nào thì anh cần suy nghĩ thêm. Chờ khi nào thông suốt, anh sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Triệu Đại Hải gần như không thể hợp tác với Ngô Quốc Đống trong vụ này. Nhưng hiện tại, mọi người trong hội câu cá đều biết Ngô Quốc Đống thỉnh thoảng đi câu cùng cano của Triệu Đại Hải, hoặc hợp tác với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đi câu biển xa. Quan hệ của họ không tệ, nên ít nhiều gì Ngô Quốc Đống cũng mượn được danh tiếng của Triệu Đại Hải. Khi Ngô Quốc Đống làm những việc như vậy, anh nhất định phải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. À phải rồi, tôi thấy cửa tiệm của cậu hơi bé thì phải, sao không đổi sang một cái mặt tiền lớn hơn luôn đi. Cao Chí Thành nhìn quanh, thấy diện tích cửa hàng không hề nhỏ. Nếu là trước đây thì thế này là đủ, nhưng công việc của Ngô Quốc Đống giờ đang phát đạt, một cái mặt tiền như vậy có vẻ không ổn. Ngô Quốc Đống gật đầu, so với công việc hiện tại, diện tích cửa hàng này chắc chắn là không đủ. Nhưng anh cũng không vội vàng chuyển đi ngay. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, cả Lưu Cương, Lưu Lỗi, chẳng phải đang xây một tòa nhà lớn ở khu trung tâm thị trấn à? Đấy mới là địa điểm ngon ăn. Kiểu gì tầng 1 cũng là cửa hàng cả. Ngô Quốc Đống đã tính đến chuyện này từ lâu, nếu không, anh đã tìm cách mở một cửa hàng ngư cụ lớn ở nơi khác rồi. Diện tích hiện tại thực sự quá chật hẹp. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức giơ ngón tay cái lên, ý tưởng này của Ngô Quốc Đống rất tốt. Tòa cao ốc của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã bắt đầu được xây dựng lại và chẳng bao lâu nữa sẽ cho thuê. Ngô Quốc Đống thuê một địa điểm lớn, mở một cửa hàng ngư cụ lớn, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tìm một cửa hàng khác thì còn kém xa. Chuyện này cậu có thể nói với Đinh Tiểu Hương ngay bây giờ, nếu không vị trí đẹp nhất sẽ bị người khác hất tay trên đấy. Cao Chí Thành nhắc nhở Ngô Quốc Đống, chuyện này phải mở lời với Đinh Tiểu Hương càng sớm càng tốt. Tốt nhất là nên biết những cửa hàng kia rơi vào tay ai. Đi, ngày mai không phải ra biển sao, lúc lên ngư bài xem có gặp Đinh Tiểu Hương không, nếu không gặp thì chờ đi câu về rồi tìm Đinh Tiểu Hương, hoặc tìm Dương Cầm, hoặc tìm Lưu Lỗi nói chuyện này. Ngô Quốc Đống lập tức gật đầu, chuyện này phải nắm bắt thời gian, mở lời trước chưa chắc đã có thể giành được cửa hàng ngay, nhưng chắc chắn không có gì xấu. Muốn có đồ tốt thì phải chủ động, giờ không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó mấy cái cửa hàng ở tòa nhà đó. Nếu mình ra tay chậm thì coi như để người khác chiếm tiện nghi. Nhiều khi chuyện như vậy không phải cứ có tiền là được, còn phải nhờ cậy chút phương pháp. Mình với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi đều quen biết, quan hệ tốt thế này mà không dùng thì phí. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đợi ở tiệm đồ câu của Ngô Quốc Đống 2 tiếng rồi rời đi về ngư bài. Ngô Quốc Đống tiễn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân xong thì bắt đầu sắp xếp mọi việc trong tiệm, thu dọn những thứ cần dùng cho chuyến ra khơi ngày mai. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chờ đến trưa mai anh sẽ lên ngư bài. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân về đến ngư bài thì thấy chiếc cano đầu tiên của Triệu Đại Hải đang đậu ở đó. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang ngồi hút thuốc trên ngư bài. Hai người đi đâu về đấy? Lịch ra khơi chốt chưa? Cano thuê được chưa? Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thì vẫy tay. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đi đến trước mặt Thạch Quảng Minh kể lại rằng cano sẽ đến vào trưa mai, lại còn là một chiếc cano lớn, có cả đồ ăn, bếp và chỗ ngủ. Ôi chà, các cậu đây là ra biển câu cá hay là đi hưởng thụ đấy hả? Thạch Quảng Minh nghe Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nói vậy thì biết ngay đó là loại cano nào. Đúng là dân chơi có khác, kiểu này không phải để kiếm tiền mà là để hưởng thụ. Thì đấy, bọn tôi ra biển đâu phải vì câu nhiều cá, đâu phải vì kiếm tiền. Chắc chắn là phải thoải mái mới được. Cao Chí Thành gật đầu cười, Thạch Quảng Minh nói không sai, bọn họ ra biển chính là để hưởng thụ. Thuê một chiếc cano lớn như vậy là để được thoải mái hơn nhiều. Chiếc cano này mà không thoải mái thì tôi đoán chúng tôi câu được mấy ngày đâu. Nếu thoải mái thì chúng tôi có thể ở trên biển câu được mấy ngày liền ấy chứ, nói không chừng lại câu được con cá ngừ nặng cả trăm cân ấy chứ. Lâm Tổ Hoa phải thừa nhận, đám người này thật sự không chịu được khổ. Nếu việc câu cá thuận lợi, chỉ một hai ngày là có thể câu được mẻ cá thu lớn trị giá cả trăm cân, thì họ còn có thể chờ đợi thêm. Nhưng nếu ba, năm ngày trôi qua mà vẫn không thấy cá đâu, không có hy vọng gì, có lẽ họ sẽ bỏ cuộc mất. Thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn chẳng phải đang neo đậu ở vùng biển gần đây sao? Nếu mọi người cảm thấy không thể chờ đợi thêm ở cái cano này nữa, thì cứ sang thuyền của Đinh Đại Văn đi. Bên đó đông người, lại thoải mái hơn chút, Triệu Thạch gợi ý. Nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục ra khơi, chẳng phải tốt hơn sao? Dù cano có lớn đến đâu, cũng khó mà so sánh với chiếc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Không cần phải nói, trên cano, dù có chỗ ngủ, chỗ ăn cơm, mọi thứ vẫn rất chật chội, không thể thoải mái được. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thể câu cá vài ngày, sau đó sang thuyền của Đinh Đại Văn nghỉ ngơi một buổi tối, ăn một bữa thật ngon, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc no say. Đúng đó, chúng ta cứ làm như vậy đi, ở trên cano lâu quá, thấy chán, mệt mỏi thì sang thuyền lớn, Cao Chí Thành lập tức hiểu ra. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng với một chiếc cano lớn như vậy, có chỗ ngủ, thì anh ta và Lâm Tổ Hoa có thể một mực chờ đợi và câu cá liên tục. Nhưng vì thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ở ngay gần đó, lại rộng rãi và ổn định hơn, nên họ có thể sang đó ngủ bất cứ lúc nào. Không nhất thiết phải bám trụ trên cano. Chắc chắn phải như vậy mới được, như vậy chúng ta mới có thể câu cá được lâu dài. À phải rồi, Triệu Nhị Thúc, Cao Chí Thành chỉ vào chiếc cano đậu ở bến, chiếc mà Triệu Đại Hải thỉnh thoảng dùng. Chú khỏi cần tìm người khác, ngày mai bọn cháu ra biển sẽ lái nó đi luôn. Ừ, ban đầu ta còn lo Triệu Đại Hải sốt ruột muốn dùng, định tìm người lái ra. Nhưng nếu chưa may các cháu ra biển, vậy thì đừng tìm ai nữa, cứ tự lái đi là được. Triệu Thạch gật đầu, thuyền của Đinh Đại Văn đang ở khu vực các đảo bọt biển, không xa đây lắm đâu. Anh nói thêm, với lại Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống cũng dành khu đó mà. Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng ở bến cá, nhìn hai chiếc cano lớn, chiếc trước chiếc sau, rời bến hướng ra biển khơi. Tốc độ của chúng rất nhanh, chỉ một lát sau đã khuất bóng. Tôi nói hai người các ông muốn ra biển thì cứ ra đi, cái bến cá này đâu cần hai ông phải canh giữ mãi thế. Hoàng Kim Đào nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, ông biết họ muốn ra biển, nhưng lại không yên tâm về bến cá. Triệu Thạch lắc đầu, không phải anh không muốn ra biển, mà là trong thời gian này, anh và Thạch Quảng Minh tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại bến cá. Xung quanh thuyền bè nhiều quá, không có ai trông coi thì cũng hơi lo. Anh giải thích, với lại dạo này người đến mua cá cũng đông hơn, tôi với ông Thạch ở đây không làm được gì nhiều, nhưng có mặt ở đây chắc chắn sẽ giảm bớt được nhiều chuyện. Chính anh và Thạch Quảng Minh đã ở bến cá này khá lâu rồi. Chắc chắn là họ muốn ra biển, muốn đến thuyền của Đinh Đại Văn một thời gian. Nhưng hiện tại đang là mùa cấm đánh bắt, tình hình phức tạp hơn bình thường. Anh và Thạch Quảng Minh ở đây thực ra không giúp được gì nhiều, nhưng hai ông già có mặt ở đây chắc chắn là có lợi chứ không có hại. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu dạo này xử lý mọi việc đều ổn thỏa, nhưng tuyệt đối không được lơ là. Không cần gấp chuyện này, đợi qua một thời gian nữa rồi hai chúng ta lại đi, Thạch Quảng Minh xua tay. Anh và Triệu Thạch thực sự nên ở lại đây lâu hơn một chút. Hoàng Kim Đào nghĩ ngợi rồi gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở đây chắc chắn là tốt hơn. Hai ngày nay mấy thuyền câu cá quanh bến của chúng ta đã vắng đi nhiều rồi, ít nhất có thể khẳng định là không tăng thêm nữa, Triệu Thạch vừa rít tàu thuốc vừa quan sát vùng biển xung quanh bến cá. Mùa cấm đánh bắt vừa bắt đầu, xung quanh bến cá có rất nhiều thuyền bè. Nhưng hai ngày gần đây, số lượng cano và thuyền đánh cá này đã giảm đi đáng kể. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, bọn họ đến đây là để câu cá, là để kiếm tiền. Nếu câu được cá, kiếm được tiền thì họ còn ở lại. Nếu không câu được cá, không kiếm được tiền, thì làm sao họ có thể ở mãi đây được? Thạch Quảng Minh đáp, mấy ngày này có mấy ai câu được cá, kiếm được tiền đâu. Ai mà chịu được chứ? Hừ, cá ở biển làm gì dễ câu như vậy? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào rồi quay sang nhìn cái lồng cua đang ngâm trong nước biển. Tiền mà dễ kiếm thế thì còn ai khổ nữa? À, ai bảo câu cá dễ dàng, ai bảo bắt cá dễ dàng, phải xem là ai chứ? Chỗ ngư bài của chúng ta câu cá chẳng phải dễ như ăn kẹo sao? Chỗ ngư bài của chúng ta bắt cá chẳng phải dễ như bỡn à? Thạch Quảng Minh nhìn theo ánh mắt Triệu Thạch, thấy lồng cua dưới nước biển thì không nhịn được cười lớn. Dân đi biển ai chẳng biết, dù là câu hay bắt cá, thật ra đều vô cùng khó khăn, chẳng hề dễ dàng. Nhưng với một số người, đây đúng là chuyện quá đỗi đơn giản. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì khỏi bàn, còn đám người mình ở cái ngư bài này, ngày nào chẳng câu được kha khá. Cứ thả lồng xuống biển là ung dung mùi mắt ăn bát vàng, bắt bừa cũng được cả trăm cân, có khi còn lên đến mấy ngàn cân, nhất là từ khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, lại càng như vậy. Lời Triệu Thạch nói có lý, nhưng nếu xét đến trường hợp của Triệu Đại Hải hay đám người mình ở cái ngư bài này thì lại chẳng có lý nào cả. Chuẩn. Đúng là thế, mấy chiếc thuyền đánh cá với cano quanh đây muốn câu được con cá cũng khó khăn lắm, nhưng với chúng ta thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Triệu Thạch liếc mắt, thấy cần câu ở phía xa kia đang cong xuống, chắc chắn lại có cá cắn câu. Anh ta gọi Đinh Ái Liên, lúc đầu anh còn hứng thú ngó nghiêng, nhưng giờ cá mắc câu nhiều quá, anh cũng chẳng buồn ra xem nữa. Đinh Ái Liên nghe Triệu Thạch gọi thì quay lại nhìn, thấy anh chỉ vào cái cần gác trên cột pháo là biết có cá mắc câu. Cô lập tức đi tới, dùng lưới vớt lên một con cá vược biển nặng chừng 20 cân. Nhị ra ra. Ông lười chảy thây ra ấy nhỉ, ông khinh con cá này đây à. Đinh Ái Liên vớt cá lên, gỡ lưới câu rồi bỏ vào lồng lưới bên cạnh. Sau đó, cô đi đến chỗ Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Trung Thúy Hoa. Ai bảo không phải. Hồi xưa mình ra biển bắt cá, vớ được con cá to thế này thì mừng húm, giờ thì chả thèm để mắt đến. Hoàng Kim Đào liếc xéo Triệu Thạch. Chuyện này trách tôi sao được, tại cá ở đây nhiều quá thôi. Vớ vẩn cũng câu được con cá vượt 20-30 cân, chưa kể mấy con cá mú cả trăm cân hoặc hơn chục cân. Cá nhiều quá thì có gì lạ. Triệu Thạch chẳng thèm nhấc mí mắt, đến con cá vược vừa câu lên anh cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Đào nói chẳng sai, hồi anh đi biển, câu được con cá cỡ này hay thả lưới bắt được con cá như vậy thì mừng rơn người, chứ giờ thì anh chẳng thèm để vào mắt. Đến việc nhìn con cá mắc câu anh còn lười, chẳng muốn ra thu, kể cả nó sổng mất anh cũng chẳng quan tâm. Hừ, không phải tại thời thế tốt hơn sao, nếu không thì làm gì có chuyện này. Hoàng Kim Đào chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá và cano đang câu cá xung quanh. Nếu họ câu được con cá vược 20-30 cân thì chắc mừng như bắt được vàng ấy chứ. Người với người so sánh làm gì cho mệt. Thời của chúng ta tốt hơn là cái chắc, nếu không thì có con cá to thế này, người ta đã nhảy cẫng lên rồi. Thạch Quảng Minh cười ha hà gật đầu, đúng là thời thế tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì mới có kiểu này. À phải rồi, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa chắc cũng sắp về rồi chứ nhỉ. Triệu Thạch chợt nhớ đến thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, chắc cũng sắp đến ngày về rồi. Ừ, chắc mấy ngày nữa là về thôi. Nói đến chuyện này tôi lại thấy hơi lo, không biết chuyến này ra khơi có câu được nhiều cá không. Sắc mặt Thạch Quảng Minh bỗng trở nên ngưng trọng, nụ cười cũng tan biến hết. Thuyền câu biển đánh bắt xa bờ có kiếm được tiền không, có nhiều người đăng ký vị trí câu hay không, một yếu tố vô cùng quan trọng là mỗi chuyến ra khơi, những người đăng ký vị trí câu có câu được đủ nhiều cá không, có ai kiếm được tiền không. Chỉ cần người đăng ký vị trí câu kiếm được tiền, thì chuyến sau khỏi lo không có ai đăng ký nữa. Từ năm ngoái đến giờ, việc kinh doanh vị trí câu trên thuyền câu biển của nhà anh rất tốt, cung không đủ cầu. Nhưng đằng sau đó là áp lực vô cùng lớn, anh lo nhỡ chuyến nào đó ra khơi không câu được cá, không ai kiếm được tiền thì việc kinh doanh thuyền câu biển của nhà anh sẽ bị ảnh hưởng lớn lắm. Hừ, chuyện này chúng ta nói cả trăm lần rồi còn gì. Thứ nhất, ông lo cũng vô ích, có câu được cá hay không thì phải đợi thuyền về mới biết. Thứ hai, nếu thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà không câu được cá thì mấy thuyền khác cũng thế thôi. Triệu Thạch nhíu mày. Chuyện này anh đã nói với Thạch Quảng Minh không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần nhắc đến là ông ta lại lo lắng đủ điều, đúng là lo lắng vớ vẩn. Chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, chỉ còn cách đợi thuyền của Thạch Kiệt Hoa về, Thạch Quảng Minh thấy người trên thuyền ai cũng câu được cá, ai cũng kiếm được tiền thì mới yên tâm được. Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mấy ngày nữa thuyền của Thạch Kiệt Hoa về rồi, lúc đó sẽ biết thế nào thôi. Thạch Quảng Minh xua tay mạnh, chuyện này ông nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đợi thuyền về rồi xem tình hình thế nào thôi. Đinh Ái Liên không nói gì, nhưng cô quay đầu nhìn về phía biển khơi. Thạch Kiệt Hoa về thì Thạch Trung Vi cũng về, mình đã hơn một tháng không gặp anh rồi nhỉ. Không biết chuyến này tình hình câu cá thế nào, đây là thuyền mới mua, lại là thuyền lớn. Nếu câu được cá thì coi như kiếm đậm rồi, chẳng mấy chuyến là trả hết nợ thôi. Lúc đầu Đinh Ái Liên chẳng hề lo lắng chuyện này, nhưng giờ nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, cô cũng không khỏi bắt đầu lo. Chuyến này Thạch Trung Vi ra khơi, lại còn vay Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải một khoản tiền lớn để mua thuyền lớn, khoản tiền này tính cả vào đầu Thạch Trung Vi. Nếu người đăng ký vị trí câu được cá thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, chẳng đến một năm là có thể ăn no nê, cùng lắm là hai năm là trả hết nợ. Như vậy chẳng khác nào một hai năm kiếm lời được một chiếc thuyền câu biển lớn. Nhưng nếu chuyến này người trên thuyền câu không được nhiều cá, không ai kiếm được tiền thì sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Lo lắng làm gì? Chuyện câu cá vốn đâu phải cứ muốn là được. Dù mấy người kia có bỏ tiền ra thì sao? Ai dám đảm bảo họ nhất định câu được cá? Dù Triệu Đại Hải có dẫn họ ra biển câu cũng không dám đảm bảo như vậy. Tuy biết con bé lo lắng cho Thạch Trung Vi mượn tiền, nhưng chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Thứ nhất, số tiền đó với Đinh Tiểu Hương hay Triệu Đại Hải chẳng đáng là bao, lúc nào có cũng được. Thứ hai, với lão già Thạch Quảng Minh kia cũng vậy thôi. Ông ta chẳng lẽ lại để cháu trai mình nghèo rất mồng tơi ra sao? Nói nữa, nếu Thạch Trung Vi thật sự không kiếm được tiền, lại sĩ diện muốn tự mình trả nợ, thì cứ theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, có sao đâu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải ra khơi, mỗi năm kiếm cũng bộn đấy chứ. Triệu Thạch thấy Đinh Ái Liên lo lắng cho đám người trên thuyền câu của Thạch Trung Vi, chắc mầm họ không câu được cá. Ờ ha, đúng rồi, chuyện này thật không cần lo lắng đâu. Mượn thì nhiều thật, nhưng muốn kiếm lại thì dễ như bỡn. Coi như chuyến này không ai kiếm được bao nhiêu, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Mấy người đặt chỗ trước để ra khơi câu cá, trong lòng đều biết rõ, không phải chuyến nào ai cũng kiếm được tiền. Quan trọng nhất là dù gặp khó khăn gì, chúng ta còn có Triệu Đại Hải mà. Chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ lại dẫn người ra khơi. Lúc đó, dù 200 ngàn một chỗ câu cũng có người tranh nhau vỡ đầu ấy chứ. Chớp mắt cái là lại lật ngược lại thôi. Chỉ cần có Triệu Đại Hải ở đây, chúng ta đứng ở thế bất bại. Thuyền câu biển của chúng ta chắc chắn kiếm được tiền 100%. Đến lúc này, Thạch Quảng Minh mới nhớ ra Đinh Ái Liên đang ở bên cạnh. Lòng ông dù lo lắng thế nào cũng không thể lộ ra, nếu không Đinh Ái Liên lại càng thêm lo. Chuyến này câu được thì về thấy yên lòng, nhưng chuyến sau ra biển vẫn lo thôi. Dân đi biển người ta chẳng thấy sao, có ai không lo đâu. Nói đi cũng phải nói lại, không lo câu không được cá, không kiếm được tiền, thì lại lo chuyện khác. Đại Hải ca ra khơi câu được bao nhiêu cá, kiếm lời bao nhiêu tiền, Tiểu Hương thì chẳng phải cũng lo sốt vó lên đấy sao. Chẳng qua là không ai nói ra thôi. Đinh Ái Liên lắc đầu, mình chắc chắn là lo lắng rồi, nhưng cái sự lo lắng này có lẽ sẽ theo mình cả đời chứ không phải một hai chuyến. Phải đấy. Ái Liên, con bé này nói đúng quá, kỳ thực là thế, cứ ra biển là lo thôi. Mặc kệ là lo cái này hay lo cái kia, tóm lại vẫn cứ phải lo. Thôi đi, đàn bà làng trai chẳng phải thế cả sao, đừng nói chuyện này nữa. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ tay Đinh Ái Liên, chuyện này đúng là chẳng có gì để nói nhiều, đàn bà ở mấy cái làng trai đúng là cả đời phải lo cho chồng con đi biển. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng không nói thêm gì, họ đều là dân đi biển, hiểu chuyện này thực sự không nói được, chẳng có an ủi hay không an ủi gì, hoặc nói an ủi cũng vô ích. Màn đêm vừa buông xuống, ánh sáng trên mặt biển lập tức yếu đi hẳn. Không thể nào, ở đây nhiều cano với thuyền đánh cá canh giữ thế này cơ á. Ngô Vi Dân vừa lái cano đến khu đảo bọt biển, đã thấy trên bờ biển san sát cano với thuyền đánh cá. Tất cả đều bật đèn sáng trưng, nhìn rõ mồn một. Ôi, Đinh Đại Văn hồi trước cũng kể chuyện này rồi, nhưng không ngờ lại có nhiều thuyền đánh cá và cano canh thế này. Ngô Quốc Đống lắc đầu ngao ngán. Hồi Đinh Đại Văn gỡ lưới bắt cá về, Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa đang câu cá ở khu vực đó, nghe Đinh Đại Văn kể chuyện này. Lúc ấy nghe xong thì nghĩ là có thuyền đánh cá với cano canh, nhưng chắc không nhiều lắm. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy không phải thế, ở đây, cộng hết lại phải có hơn 100 chiếc ấy chứ. Số lượng này không phải chuyện đùa. Nhiều thuyền đánh cá với cano canh thế này, còn câu kéo gì được nữa. Ngô Vi Dân nhìn đám cano với thuyền đánh cá chen chúc nhau mà ra đầu hơi dần dần. Đông người quá sức. Mấy người này chẳng lẽ không biết đạo lý hả? Chẳng lẽ không chịu đổi chỗ khác câu hả? Cứ chen chúc vào đây, ai kiếm chắc được gì? Ngô Quốc Đống thật sự không hiểu nổi, tại sao nhiều người lại cứ dồn hết vào một chỗ thế này. Thuyền bè người ngợm đông đến mức này, dù ông trời xuống cũng không câu được mấy con cá, kết quả là ai cũng chẳng kiếm được đồng nào. Biết làm sao được, đều là dân đi biển cả, ai chẳng biết nhiều người chen chúc thế này thì câu kéo gì được. Nhưng chẳng mấy ai chịu chủ động rời đi, ai cũng trông chờ người khác bỏ đi thôi. Ngô Vi Dân quay đầu nhìn chiếc cano lớn cách mình không xa. Đó là Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lái. Ờ ha, đúng đấy Ngô Vi Dân, cậu nói chuẩn quá, chắc mầm ai cũng nghĩ tại sao mình phải đi, sao không phải người khác đi, mình cứ thủ ở đây một hai hôm, bọn kia chắc chắn chịu không nổi, thế là mình tha hồ mà câu cá ấy chứ. Ngô Quốc Đống vào đầu bứt tai. Dân câu cá ai cũng có tâm lý như vậy, ai cũng muốn người khác đi để mình ở lại. Một nguyên nhân quan trọng nữa là đang kỳ cấm đánh bắt, nhiều người không ra khơi bắt cá được, chỉ có thể đi câu. Mà đám này lại không quen câu ở đâu, chỉ biết đến mấy chỗ ai cũng biết thôi. Dù họ muốn đi chỗ khác câu cũng chẳng còn chỗ nào để đi, thế là người càng lúc càng dồn về đây. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía mấy chiếc thuyền đánh cá và cano xung quanh. Chuyện này chắc chắn liên quan đến kỳ cấm đánh bắt, quá nhiều người bình thường đi bắt cá chứ không phải dân câu cá chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy nếu mà mình câu cá vượt biển ở những chỗ như thế này, gần như là không thể nào câu được ấy nhỉ. Ngô Quốc Đống vừa nhìn vừa lắc đầu quầy quậy, khu vực bọt biển này giờ không có dòng chảy, cũng chưa thấy ai câu cá cả, nhưng thuyền đánh cá với cano thì lại quá nhiều. Nếu là anh, thật sự là chịu, không tài nào mà câu được cá vượt ở đây. Một mình thì chắc chắn là không câu được rồi, khả năng duy nhất là Triệu Đại Hải dẫn mình đi câu. Cứ Triệu Đại Hải dẫn đến đây thì thế nào cũng câu được, muốn câu bao nhiêu thì câu. Ngô Vi Dân cười nói, một mình anh thì ở những nơi thế này, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, muốn câu được cá đúng là khó khăn. Nhưng nếu Triệu Đại Hải dẫn anh đi thì lại chẳng có vấn đề gì, muốn câu bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngô lão bản, ông đã nói thế thì ai mà cãi lại được, chắc chắn là vậy rồi. Chỉ cần Triệu Đại Hải dẫn mình đi câu thì làm sao mà không có cá được chứ. Ngô Quốc Đống cười hùa theo. Đi thôi, kệ mấy người câu cá đó, mình đi tìm thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn trước. Ngô Vi Dân vừa nói vừa bẻ lái cano, hướng về phía chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, nơi mà dù trời tối anh cũng thuộc nằm lòng mà lái tới. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lái một chiếc cano khác, bám sát theo sau. Hai người cùng nhau từ từ tiến lại gần thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn rồi neo lại. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống leo lên thang tàu, nhanh chóng lên thuyền đánh cá lớn. Triệu Đại Hải đâu, giờ này còn đi câu cá ngoài biển à? Vừa lên thuyền, Ngô Vi Dân đã hỏi Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn gật đầu, nói với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rằng Triệu Đại Hải đã lái cano ra khơi câu cá từ 2 tiếng trước rồi. Nếu câu được nhiều thì khoảng 11 giờ sẽ quay lại thuyền, còn nếu không được mấy con thì chắc phải đến hừng đông ngày mai mới về. Ngô lão bản, không ngờ hôm nay mấy ông lại đến giờ này. Hay là cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi bảo người trong bếp nấu cơm, xong xuôi rồi gọi mấy ông lên ăn. Ăn xong thì ngủ một giấc, đợi đến hừng đông ngày mai lại ra biển câu cá, thế nào? Đinh Đại Văn biết Ngô Vi Dân và những người này ra khơi là để câu cá thu ngừ cỡ lớn, nhưng trời đã tối rồi, không cần vội, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng mai đi câu cũng được. Cứ nấu gì có đấy trong bếp là được rồi, bọn tôi giờ chưa cần ngủ nghe gì cả. Ăn cơm xong rồi tính tiếp. Chúng tôi không vội câu cá đâu. Ngô Vi Dân lắc đầu. Lái cano đến đây cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh với Cao Chí Thành cũng đâu có mệt. Cứ ăn chút gì đó rồi tính sau. Được thôi. Mấy ông xem lát nữa có cần câu mồi sống không nhé. Để câu cá thu ngừ ấy. Trên thuyền có sẵn, nhưng nếu mấy ông muốn loại khỏe hơn thì đợi lát nữa đèn sáng lên, sẽ có nhiều cá ngân hoặc mấy loại cá khác tụ tập quanh thuyền, lúc đó câu cũng được. Đinh Đại Văn nhắc nhở Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành một tiếng rồi quay người đi xuống bếp, gọi người nấu cơm. Chà, nhìn từ đây, thuyền đánh cá với cano ở khu bọt biển này đúng là nhiều vô kể. Ngô Vi Dân đứng ở mũi thuyền, từ trên cao nhìn xuống, thấy khu bọt biển phía xa gần như toàn là đèn lớn đèn nhỏ. Chắc chắn đó đều là thuyền đánh cá với cano, đủ thấy lúc này ở khu vực đó có bao nhiêu người. Vừa nãy đi cano ở khu bọt biển kia, nhìn đã thấy đủ nhiều rồi, giờ nhìn từ đây thì còn nhiều hơn nữa. Hết lệnh cấm đánh bắt, cạnh tranh khốc liệt quá nhỉ. Sao mà lắm người ở đây canh thế không biết. Lâm Tổ Hoa không khỏi vỗ vỗ mặt mình, nhiều đèn thế kia, đủ biết có bao nhiêu người ở cái chỗ này. Ngô Quốc Đống, trước giờ ông chưa thấy cảnh tượng này bao giờ à? Cao Chí Thành châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn Ngô Quốc Đống đang đứng bên cạnh. Ngô Quốc Đống cười khổ, gật đầu, anh mở cửa hàng đồ câu đã hơn 20 năm, quá quen thuộc với cái nghề này rồi. Nhưng thật sự là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Không biết mấy điểm câu khác thế nào, nhưng tôi đoán chắc cũng không kém là mấy, chắc cũng đều thế này thôi. Kể cả mấy chỗ khác lúc đầu không như thế, nhưng giờ các đảo xả cửa ra thế này thì chỉ mấy ngày là lan ra khắp nơi thôi. Ai cũng sốt sắng cả lên, chắc chắn là làm vậy hết. Ngô Quốc Đống tròn mắt nhìn tất cả những gì trước mắt. Anh thật sự chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, thật sự không nghĩ ra nhiều người ở đây thế thì làm sao mà câu được cá. Ở một chỗ, muốn câu được cá chỉ có hai khả năng. Một là do may mắn, hai là có thực lực thật sự. Dù vận may có tốt đến đâu, nhiều người ở đây thì số cá câu được cũng có hạn. Cách khác là phải giống như Triệu Đại Hải, có đủ thực lực. Kể cả nhiều người ở đây thì anh ta vẫn câu được đủ cá. Cao Chí Thành tròn mắt nhìn phía xa, đèn nhấp nháy dày đặc. Nhiều người ở cùng một chỗ, muốn câu được cá thật không dễ, trông chờ vào vận may thì quá bấp bênh. Cách duy nhất là phải như Triệu Đại Hải, có đủ thực lực để tìm ra đàn cá ở đâu, chứ không phải ngồi đó mà chờ sung dụng. Triệu Đại Hải đi câu ở đâu ấy nhỉ? Chắc chắn không phải ở khu bọt biển rồi, nếu không kiểu gì mình cũng thấy được, với lại Đinh Đại Văn vừa nãy cũng không nói gì về chuyện này. Ngô Vi Dân chợt nhớ ra điều này, Triệu Đại Hải chắc không câu cá ở khu bọt biển. Sao Triệu Đại Hải lại không câu cá ở khu bọt biển? Anh ta mà ra tay thì khẳng định là có cá, nhưng hoàn toàn không có lý do gì để phải câu ở đó cả. Mục tiêu của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ là câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, chứ không phải câu con cá to để thể hiện mình giỏi hơn người khác, hay là phải câu được cá giữa một rừng người. Cao Chí Thành lắc đầu. Nếu là anh và Ngô Vi Dân thì rất có thể sẽ chạy ra khu bọt biển để câu cá. Ở nơi đông người như vậy, trên chốc cano các kiểu mà vẫn câu được cá, còn câu được cá to trước mặt mọi người thì cảm giác thành công phải gọi là tuyệt vời. Tuy nhiên, với Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện bản thân lợi hại đến mức nào trước mặt mọi người, mà là phải cố gắng câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Cứ nơi nào dễ câu cá thì anh sẽ đến đó. Những người khác không có nhiều điểm câu như vậy, không biết chỗ nào mới có nhiều cá, chỉ có thể chen chúc ở khu vực bãi bọt biển hoặc những điểm câu ai cũng biết. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh có những điểm câu riêng, và thời điểm này, chắc chắn anh đang ở một vài nơi mà chỉ mình anh hoặc rất ít người biết đến. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Cách câu cá của Triệu Đại Hải hoàn toàn khác với họ, anh ta thuần túy chỉ vì kiếm tiền. Làm thế nào để câu được nhiều cá hơn, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn mới là điều Triệu Đại Hải bận tâm. Những nơi như khu vực bãi bọt biển có quá nhiều người, chắc chắn phải đổi chỗ khác mới có cơ hội câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Anh không cần thiết phải phô trương kỹ năng câu cá, tranh giành với nhiều người như vậy. Thật muốn biết Triệu Đại Hải giờ này đang câu cá ở đâu. Ngô Quốc Đống trợn mắt nhìn mặt biển đen ngòm, hắn biết Triệu Đại Hải chắc chắn đang câu cá ở một nơi nào đó, nhưng lại không biết ở đâu, không biết câu loại cá gì. Này, chuyến này chúng ta ra khơi là để câu cá ngừ đại dương cỡ lớn, chẳng lẽ cậu lại muốn đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu loại cá khác sao? Ngô Vi Dân nghe Ngô Quốc Đống nói vậy thì biết hắn đang nghĩ gì. Cái này còn phải nói sao, tớ đang nghĩ một chuyện, bọn mình ra biển câu cá, thật sự không chắc có câu được cá hay không? Hay là trước đi theo Triệu Đại Hải ra biển một chuyến, như vậy nhất định sẽ câu được cá? Tìm lại chút tự tin đã. Ngô Quốc Đống cười gật đầu, hắn quả thật đang nghĩ đến chuyện này. Bọn họ ra khơi đương nhiên là muốn câu cá ngừ đại dương cỡ lớn, nhưng việc này đối với họ thực sự không hề dễ dàng. Chỉ bằng trước đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển một chuyến, xem tình hình thế nào đã rồi tính. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không khỏi nhìn nhau, ý kiến này nghe có lý đấy chứ. Hay là đợi Triệu Đại Hải trở về, hỏi xem chuyến sau anh ấy định câu loại cá gì. Nếu bọn mình cũng muốn câu thì dứt khoát cùng Triệu Đại Hải ra biển trước một chuyến rồi tính. Một điều nữa là bọn mình dù sao cũng phải hỏi Triệu Đại Hải những điều cần chú ý khi câu cá ngừ đại dương. Cao Chí Thành suy nghĩ một chút, thật sự có thể thử một lần đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá trước. Được, vậy quyết định như vậy đi, chờ Triệu Đại Hải trở về, bọn mình xem anh ấy câu loại cá gì đã rồi tính. Lâm Tổ Hoa khẽ gật đầu đồng ý. 10 giờ tối, trời càng lúc càng tối. Gió biển thổi đến bắt đầu se lạnh. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa, thêm cả Đinh Đại Văn, mấy người vây quanh bên bàn, vừa ăn cơm vừa uống rượu. Ngô Lão Bản, không phải các anh nói là đợi Triệu Đại Hải trở về rồi hỏi xem anh ấy câu cá ở đâu, câu loại cá gì, rồi cố gắng đi theo anh ấy ra biển câu cá sao? Bây giờ các anh uống không ít rượu rồi, như vậy thì làm sao mà ra biển câu cá được? Đinh Đại Văn nhìn Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang uống rượu rất vui vẻ mà lắc đầu. Lúc đầu còn nói là đợi Triệu Đại Hải trở về rồi xem có nên ra biển câu cá hay không, bây giờ nhìn tình hình này thì không thể nào rồi. Cao Chí Thành gật đầu, bây giờ bọn họ đã uống không ít rượu, chắc chắn không thể ra biển câu cá được, chỉ có thể chờ đến mai rồi tính. Kệ đi, uống rượu trước đã, uống xong rồi ngủ một giấc. Đợi ngày mai tỉnh dậy rồi ra biển thử câu cá ngừ đại dương xem sao, câu được thì câu, không câu được thì tìm dịp khác câu sau. Ngô Vi Dân lau mặt, lúc đầu bọn họ thật sự đã bàn là đợi Triệu Đại Hải trở về rồi đi theo anh ấy ra biển câu cá. Nhưng bây giờ đã uống rượu, hơn nữa còn uống hơi nhiều. Với tình hình này, dù bọn họ muốn đi theo ra biển, Đinh Đại Văn cũng không đồng ý, chứ đừng nói đến Triệu Đại Hải. Không biết chuyến này bọn mình có câu được con cá ngừ đại dương nào nặng hơn trăm cân không nhỉ? Bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt cá. Trong nước không có thuyền đánh cá thả lưới, đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn mình câu cá ngừ đại dương cỡ lớn. Lần này bọn mình nhất định phải câu được con cá ngừ đại dương nặng hơn trăm cân mới được, nếu không thì có lẽ phải đợi đến sang năm mất. Đúng, lần này bọn mình nhất định phải câu được. Nếu không thì còn mặt mũi nào gặp ai? Đến khi về, mấy người kia hỏi bọn mình có câu được con cá ngừ đại dương nào nặng hơn trăm cân không thì biết nói sao cho phải. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, mấy người chỉ có thể về khoang thuyền ngủ. 12 giờ khuya, Triệu Đại Hải lái cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi và Đại Hữu trở về. A, à, tuyệt vời, tuyệt vời. Cano về rồi. Triệu Đại Hải, bọn mình ăn chút gì đó rồi tiếp tục ra biển câu cá, tối nay câu được mấy con cá to thật đấy, đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Trung Thạch Trụ nhìn thấy bên cạnh thuyền đánh cá lớn đang đậu hai chiếc cano lớn. Một chiếc chắc chắn là của Cao Chí Thành và những người khác, chuẩn bị ra biển câu cá. Chiếc còn lại là chiếc cano mà Triệu Đại Hải đã mua từ đầu. Vốn còn nghĩ chuyến này trở về phải đợi cá được treo đầy thuyền đánh cá lớn mới có thể tiếp tục ra biển, bây giờ thì có thể đi ngay rồi. Đúng rồi, chúng ta ăn tạm gì đó trên thuyền rồi ra khơi ngay thôi. Vừa nói, Lôi Đại Hữu vừa đứng ở mũi cano, tay thoăn thoắt buộc dây thừng, thả thang xuống mạn thuyền. A, à, tối nay chúng ta câu được mấy con cá chép vàng này toàn loại, khủng đấy, con nào con ấy cũng phải 4-5 cân ấy chứ. Tìm đâu ra được chỗ nào mà câu được cá chép vàng to thế này cơ chứ. Lau vội mồ hôi trên mặt, Lưu Bân nhanh chóng leo thang lên thuyền. Triệu Đại Hải bật cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên đường về đã ríu rít bàn tán, không biết cano đã đến chưa, đến thì phải đi câu tiếp ngay. Giờ thấy cano đã ở đây, thì chắc chắn là muốn ra khơi câu cá tiếp rồi còn gì. Thấy cano của Triệu Đại Hải đã neo đậu xong, Đinh Đại Văn liền lớn tiếng gọi người trên thuyền. Triệu Đại Hải, ăn xong rồi ra khơi câu tiếp luôn hả? Đinh Đại Văn vừa thấy Triệu Đại Hải lên thuyền, liền hỏi ngay xem có định đi câu tiếp không. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo ăn cơm xong nghỉ ngơi 10 phút rồi ra khơi luôn. Hôm nay chúng ta câu được toàn cá, khủng, không đấy, mà toàn cá chép vàng có giá trị nữa chứ. Vùng này kiếm đâu ra chỗ nào mà câu được nhiều cá chép vàng to như vậy, phải tranh thủ thời gian thôi. Triệu Đại Hải nói chắc nịch. Đinh Đại Văn lập tức quay vào bếp, hô hào mọi người bưng đồ ăn lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rửa mặt qua loa rồi bắt đầu ăn cơm. Ông chủ Cao với ông chủ Ngô đâu? Sao không thấy ai vậy? Triệu Đại Hải vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa hỏi Đinh Đại Văn. Vừa nãy về thấy cano đỗ ở kia thì biết chắc chắn là họ đến rồi, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Đinh Đại Văn lắc đầu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đến từ sớm rồi, nhưng lúc ăn cơm uống hơi nhiều rượu, giờ đang ngủ say như chết trên giường ấy. Lúc đầu họ còn đòi đợi anh về xem câu được cá gì, có nhiều không cơ. Bảo là nếu câu được nhiều thì đòi đi câu cùng anh đấy. Nhưng mà lúc ăn cơm họ uống nhiều quá, tôi bảo họ thôi cứ chia nhau ra, anh ra khơi câu cá, họ về ngủ một giấc đã, mai hắn tính. Đinh Đại Văn kể lại chuyện Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân uống rượu. Triệu Đại Hải cười khẩy, Cao Chí Thành ra biển câu cá chỉ là thú vui thôi, chứ có phải kiếm tiền gì cho cam, sớm hay muộn có hề gì, thích thì cứ uống rượu thôi, say thì cứ ngủ, tỉnh rượu lại nghĩ đến chuyện câu cá, chẳng ảnh hưởng gì sất. Còn anh với Trung Thạch Trụ ra khơi là để kiếm tiền, tuyệt đối không thể làm thế được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn no căng bụng, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục ra khơi câu cá, lần này dùng chiếc cano mua từ đầu. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã đến điểm câu cá chép vàng quen thuộc, nhanh chóng thả cần. Từng chuỗi cá chép vàng, khủng 4-5 cân bị kéo lên từ độ sâu hơn 100 mét, ánh đèn rọi xuống lấp lánh, lũ cá chép vàng non thật đẹp mắt. Có hai chiếc cano đúng là tiện, ăn cơm xong cái là ra khơi câu tiếp được ngay. Vừa nói, Trung Thạch Trụ vừa tay thoăn thoắt giật dây, kéo lên một chuỗi 5 con cá chép vàng. Có hai chiếc cano, chuyến đi về mất 3 tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn hơn 1 tiếng, coi như có thêm thời gian câu cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Hay là trong thời gian cấm đánh bắt này, chúng ta cứ làm thế này luôn đi. Trong thời gian cấm đánh bắt này, tôi thấy chúng ta câu cá nhanh hẳn ra, không có thuyền thả lưới đánh cá đúng là quá tuyệt vời. Lưu Bân nhìn lại mẻ cá mình vừa kéo lên, 5 cái móc mà chỉ có 4 con cá, lắc đầu ngao ngán, thế này thì hơi phí, nếu đủ 5 con thì kiếm thêm được khối tiền, nhưng biết sao được, câu cá đôi khi nó thế, không phải lúc nào cũng được đầy mẻ đâu. Đúng đấy, thời gian cấm đánh bắt này đối với việc câu cá cháp đen, cá cháp vàng, cá vực biển hay cá chép vàng mà nói, thực sự có rất nhiều lợi thế. Cá mú thì thường ở mấy hòn đảo nhân tạo, dạng san hô hoặc những nơi đáy biển có cấu trúc phức tạp. Mà ở những chỗ như vậy, mấy thuyền thả lưới đánh cá không dám thả lưới, chỉ cần thả xuống là dễ mắc kẹt, hoặc là dù không mắc vào đá ngầm thì cá lớn cũng trốn hết trong khe đá, họ cũng chịu chết, không tóm được đâu. Nhưng mà câu cá cháp đen, cá chép vàng thì khác, hoặc là những loại cá hay tụ tập khác cũng vậy, thường bị đánh bắt bằng lưới, đợi đến khi có lệnh cấm đánh bắt thì không có thuyền thả lưới, số lượng cá chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, mà kích thước cũng lớn hơn, thế nên đối với chúng ta mà nói thì có lợi quá còn gì. Triệu Đại Hải gật gù, đây chính là lý do vì sao trong thời gian cấm đánh bắt, anh câu được nhiều cá cháp đen hay cá chép vàng hơn hẳn. Hả? Triệu Đại Hải này. Ý anh là, nếu bây giờ trong thời gian cấm đánh bắt mà đi câu cá mú thì cũng không khác gì bình thường, nhưng nếu câu cá cháp đen, cá chép vàng, cá vực biển thì lại khác hẳn à? Lôi Đại Hữu vừa tháo một chuỗi cá chép vàng khỏi móc, vừa tra mùi rồi thả xuống biển. Đúng vậy. Nếu bây giờ chúng ta ra mấy chỗ đảo nhân tạo, dạng san hô câu cá thì số lượng cá câu được cũng chẳng khác gì so với khi chưa cấm đánh bắt. Thậm chí giờ còn có quá nhiều người ở đó tranh giành, số lượng cá câu được còn ít đi ấy chứ. Nhưng nếu câu cá cháp đen, cá chép vàng, hoặc thậm chí cá vượt biển, mà không phải mấy chỗ ai cũng biết như mấy khu đảo bọt biển thì có khi lại câu được nhiều cá hơn, ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Triệu Đại Hải chỉ xuống vùng biển dưới cano. Mấy điểm câu cá chép đen, khủng, mấy hôm trước, kể cả điểm câu cá chép vàng này đều là mấy điểm nhỏ xíu mà anh mò được khi đi câu, mà lại không hay lui tới. Ở những chỗ như thế này giờ cá nhiều vô kể, mà con nào con nấy cũng to vật vã, lại còn háu ăn nữa chứ. Mà quan trọng là quanh đây chẳng có lưới đánh cá, cá ít bị bắt hơn nên tụ tập hết cả vào đây. Thế nên ở đây cá vừa nhiều vừa lớn, lại còn cắn câu nhiệt tình nữa chứ. Ra là vậy. Tuy nhiên, nếu nói vậy thì trong khoảng thời gian này, tốt nhất là chúng ta đừng mơ đến việc câu được cá mú lớn. Cứ tập trung vào cá cháp đen hay hoàng kê thôi. Như vậy, ta có thể câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Lưu Bân rít một hơi thuốc lào đầy thỏa mãn. Sao lại không thể chứ? Ra khơi là để câu được nhiều cá nhất có thể, để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Nếu câu cá cháp đen, hoàng kê mà kiếm được nhiều tiền hơn, thì ta cứ câu loại cá này thôi. Ít nhất là trong thời gian tới đây, chúng ta cứ nhắm vào loại cá này đã. Chừng nào mấy cái chỗ đảo nhân tạo, đá ngầm san hô không còn bị thuyền đánh cá hay cano sâu xé nữa, thì mình lại ra đó câu. Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu rung lên liên tục, không chần chừ thêm nữa, anh lập tức gạt công tắc vòng xoắn điện để thu dây. Dần đi câu ngoài biển khơi thường có một suy nghĩ rằng câu hoàng kê hay cá cháp đen chỉ là tạp nham, tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với cá mú. Liệu có đúng vậy không? Nói chung, đó là quan điểm phổ biến, hoặc ít nhất là với nhiều người đi câu ngoài khơi. Nhưng nếu câu được đủ nhiều cá cháp đen thì câu chuyện lại khác. Thậm chí, nó còn ngược lại ấy chứ, câu cá cháp đen, hoàng kê tuy là tạp nham, nhưng tiền kiếm được đôi khi còn nhiều hơn cả cá mú. Nếu tìm được mẻ cá cháp đen hoặc hoàng kê kích thước lớn, lại thêm việc chúng cắn câu rất hăng, thì chỉ một mẻ thôi cũng đã được 20, thậm chí 30 cân cá. Thêm vào đó, vì dùng vòng xoắn điện, nên có lúc một người có thể câu hai cần một lúc. Nhờ vậy, số lượng cá câu được sẽ tăng lên đáng kể, và tiền kiếm được cũng theo đó mà nhiều hơn. Tình hình hiện tại là 4 người câu 6 cân. Hơn nữa, hoàng kê ở đây có kích thước cực lớn, cắn câu cũng rất hăng. Chỉ trong vài tiếng, họ có thể câu được 3.000, thậm chí 4-5.000 cân hoàng kê. Như vậy, làm sao mà không kiếm được tiền cơ chứ? Không có chuyện không kiếm được tiền, vấn đề là kiếm được bao nhiêu thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa trò chuyện vừa câu hoàng kê, đồng thời không ngừng để ý đến mặt biển xung quanh và thời gian. Hễ mà trời vừa hửng sáng, hoặc thấy ánh đèn của cano hay thuyền đánh cá khác ở đằng xa, thì họ phải lập tức rời đi. Tuyệt đối không để ai biết mấy cái điểm câu này. Cao Chí Thành ngủ không yên giấc, anh mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở góc tường lập lòe. Đến đây từ khi nào vậy? Cao Chí Thành ngồi dậy, tối qua anh uống khá nhiều rượu, nên giờ thấy khát khô cả cổ. Anh quyết định mặc quần áo, ra khỏi cabin trên tàu, rồi đi thẳng vào phòng điều khiển để xem đồng hồ. Đã 5 giờ sáng, anh quay đầu nhìn ra ngoài, bầu trời phương xa đã bắt đầu từ từ sáng lên. Hả? Triệu Đại Hải đã về một chuyến rồi sao? Cao Chí Thành thấy chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải đang đậu bên cạnh thuyền đánh cá lớn, còn chiếc cano nhỏ hơn thì không còn ở đó nữa. Đinh Đại Văn gật đầu, nói với Cao Chí Thành rằng Triệu Đại Hải đã trở về vào khoảng 12 giờ, ăn vội chút gì đó rồi lại cùng chiếc cano kia ra khơi câu tiếp. Triệu Đại Hải câu được cá gì vậy? Cao Chí Thành vừa hỏi vừa rót một cốc nước, uống ừng ực cho đã khát. Hoàng kê toàn loại to, gần như con nào cũng 4-5 cân ấy. Đinh Đại Văn kể, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác câu được toàn hoàng kê cỡ 4-5 cân, con nào con nấy đều đẹp như tranh vẽ. Hả? Không phải câu cá cháp đen hay cá vược biển à? Cao Chí Thành hơi ngứa người, lúc đầu anh cứ nghĩ Triệu Đại Hải ra biển câu cá cháp đen hay cá vược biển cơ, ai ngờ lại là hoàng kê, mà còn là hoàng kê cỡ 4-5 cân nữa chứ. Mấy hôm trước thì toàn cá cháp đen, mà toàn loại to thôi, nhưng hôm nay lại là hoàng kê. Đinh Đại Văn lắc đầu. Mấy ngày trước Triệu Đại Hải chủ yếu câu cá cháp đen cỡ lớn, nhưng hôm nay thì lại là hoàng kê. Cao Chí Thành nghĩ ngợi một lát, rồi nhận ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Triệu Đại Hải vốn có mấy điểm câu hoàng kê độc quyền, chỉ mình anh biết thôi. Giờ đang là mùa cấm đánh bắt, mấy cái điểm câu ai cũng biết chắc là đông nghẹt người và thuyền đánh cá rồi, nên phải đi mấy cái điểm nhỏ mà câu thôi. Ít nhất cũng phải được 5-6 ngàn cân hoàng kê rồi chứ. Triệu Đại Hải đúng là kiếm tiền giỏi thật. Cao Chí Thành thật sự không thể không bội phục, chuyến nào Triệu Đại Hải ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Mới một buổi tối mà đã được 5-6 ngàn cân rồi, mà toàn là hoàng kê 4-5 cân cả, kiểu này thì khác gì đi cướp tiền đâu. Đúng vậy, mỗi lần thấy Triệu Đại Hải mang cá về, tôi đều phải trợn mắt lên nhìn. Chỉ cần tính sơ sơ thôi là biết số cá đó đáng giá đến mức nào rồi. Đinh Đại Văn gật đầu lia lịa, Cao Chí Thành nói chẳng sai chút nào, Triệu Đại Hải câu cá quá là kiếm tiền. Cái kiểu kiếm tiền này thật sự khiến người ta không biết phải nói gì hơn. Cao Chí Thành, cậu bị sao thế hả? Sao lại dậy sớm thế? Làm tôi cũng không ngủ được. Cao Chí Thành nhìn lại thì thấy Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều đã tới. Tôi ngủ không yên thì liên quan gì đến các ông? Rõ ràng là các ông thèm đi câu cá quá nên mới không ngủ được chứ bộ. Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Cao Chí Thành cười hề hề, anh không cần nghĩ cũng biết Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống chắc chắn là đang thèm đi câu cá. dù đã uống khá nhiều rượu, nhưng họ vẫn dậy sớm như thường. Nhưng mà vô ích thôi, Triệu Đại Hải về một chuyến rồi, mà còn về từ mấy tiếng trước cơ. Để tôi nói cho các ông một tin tức khiến các ông phải đập đuối tiếc nuối nhé, đó là chuyến này Triệu Đại Hải không câu cá cháp đen hay cá vược biển mà là hoàng kê, mà còn câu được rất nhiều hoàng kê, toàn loại 4-5 cân. Tôi đoán chừng lúc Hừng Đông về thì ít nhất cũng phải được thêm 3.000 cân nữa. Cao Chí Thành chỉ tay về phía chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải đang đậu bên cạnh thuyền đánh cá. Lúc nãy anh vừa nghe nói Triệu Đại Hải chuyến này câu được hoàng kê, anh đã hơi hối hận vì tối qua đã uống quá nhiều rượu rồi. Nếu không thì anh đã có thể cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Toàn bộ đều là loại gà hoàng đế nặng chừng 4-5 cân à. Thế mà câu được 5-6 ngàn cân cá. Ngô Vi Dân ngẩn người. Dù là cá cháp đen, câu được nhiều như vậy cũng là chuyện lạ, huống chi đây lại là loại gà hoàng đế đắt đỏ kia. Ngô Vi Dân này, cậu mở nhà hàng tư nhân, mà phần lớn số cá Triệu Đại Hải câu được đều bán cho cậu, Lưu Cương, Lưu Lỗi và cả Tiểu Lâu Hồng Vận nữa. Một con gà hoàng đế, dù là vào thời điểm bình thường cũng đã bán được giá lắm rồi, giờ lại đang là mùa cấm đánh bắt, đây đúng là một món hời lớn đấy. Ngô Quốc Đống nhắc nhở Ngô Vi Dân. À, đúng, đúng vậy. Triệu Đại Hải mà câu được nhiều gà hoàng đế cỡ này thì kiếm bộn tiền, mà mình cũng thế. Ngô Vi Dân lập tức cười tô tét, vui mừng khôn xiết. Gà hoàng đế loại này mà đem bán cho mấy nhà hàng tư nhân thì đúng là của hiếm. Chỉ cần hấp sơ qua thôi cũng đủ để bán được giá cao mất ngưỡng rồi, quan trọng là cung không đủ cầu. Trước đây Triệu Đại Hải cũng từng câu được không ít gà hoàng đế, tôi bán cho nhà hàng của mình, rồi cả bên Lưu Cương, Lưu Lỗi ở Tử Lâu Hồng Vận nữa, bán chạy lắm. Anh ta còn bảo xem có câu được thêm không, nhưng mà muốn câu được loại cá to thế này đâu có dễ, hoặc là anh ta thấy câu loại cá này không bỏ công ấy chứ. Giờ thì hay rồi, lại còn câu được nhiều cá lớn thế này nữa. Chuyện này tốt cho cả nhà hàng tư nhân của mình lẫn Tử Lâu hải sản của Lưu Cương, Lưu Lỗi. Ngô Vi Dân là người làm ăn, hiểu rõ những con gà hoàng đế này quan trọng đến mức nào đối với nhà hàng và Tử Lâu. Gà hoàng đế thực ra không phải là loại cá hiếm có gì, nhưng gà hoàng đế cỡ lớn thì đúng là hàng hiếm, mà lại còn bán được giá cao nữa chứ. Không biết chuyến ra khơi thứ hai này, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu gà hoàng đế rồi nhỉ? Chúng ta lại bỏ lỡ mất một cơ hội béo bở nữa rồi. Lâm Tổ Hoa trợn mắt nhìn mặt biển đang dần sáng lên. Giờ này chắc Triệu Đại Hải sắp trở về đến nơi rồi ấy chứ. Ai bảo chúng ta ham hồ uống rượu làm gì? Nếu không uống rượu, thì giờ này chúng ta đã theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rồi còn gì? Ngô Quốc Đống vừa nói, vừa nhìn về phía khu vực đảo bọt biển ở đằng xa. Các cậu bảo hôm nay ra chỗ đảo bọt biển kia liệu có câu được cá vược biển không? Ngô Quốc Đống chỉ tay về phía khu đảo bọt biển, khoảng cách không quá xa, có thể lờ mờ thấy mấy chiếc thuyền đánh cá và cano. Giờ chúng ta cũng chẳng có việc gì làm, hay là thử đến đó xem sao? Có nước chảy, có thủy triều thì mình cứ thử câu xem sao. Ngô Quốc Đống nhìn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân. Liệu có nước chảy, thủy triều thật, mình có câu được con nào không ấy chứ? Ngô Vi Dân hơi do dự. Khu đảo bọt biển kia có thể sẽ có thủy triều, có thể sẽ có dòng chảy, nhưng ở đó lại có quá nhiều cano, thuyền đánh cá, quá nhiều người. Nếu Triệu Đại Hải dẫn bọn họ đến đó câu cá thì chắc chắn là không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ câu được cá, thậm chí còn câu được rất nhiều ấy chứ. Nhưng giờ Triệu Đại Hải không dẫn bọn họ đi, thì chưa chắc đã câu được con nào. Đi thôi, đi thôi. Dù sao thì mình cũng phải đi xem thử xem tình hình ở đó thế nào, thử xem có câu được cá không. Câu được thì tốt, không câu được thì cũng chẳng sao. Chúng ta có phải là vì kiếm tiền đâu. Cao Chí Thành gật đầu, anh thấy Ngô Quốc Đống nói cũng có lý, cứ đến đó thử xem sao. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lên cano, lái thẳng về phía khu bọt biển. Khoảng cách không xa lắm, cano chạy tốc độ cao, chỉ tầm nửa tiếng là đến nơi. Ồ, hôm nay thủy triều tốt quá, thế này thì chắc chắn có cá, mà còn có cá lớn nữa. Ngô Vi Dân đứng ở mũi cano, lập tức nhận ra khu bọt biển có dòng chảy xiết. Bọt biển trắng xóa nổi bật trên nền nước lam, thấy rõ mồn một. Anh đã đến đây câu cá không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nhìn là biết kiểu thủy triều này nhất định sẽ có rất nhiều cá vượt biển đi theo dòng chảy xuất hiện. Nhanh, nhanh lên, phải tìm chỗ câu cá ngay. Ngô Quốc Đống xoa tay hăm hở, hối hả dục mọi người nhanh chóng câu cá, rồi cầm cần câu lên. Tôi nói các cậu sốt ruột cái gì chứ, mà chủ yếu là các cậu mừng cái gì. Cao Chí Thành lái cano, thấy Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống hưng phấn quá mức, lại còn định bắt đầu câu cá ngay lập tức, liền cười khổ lắc đầu. Hả? Thủy triều tốt thế này mà lại không câu cá à? Hay cậu nghĩ là không có cá? Ngô Vi Dân cầm cần câu của mình lên, chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí móc câu cũng đã gắn mồi tôm tươi, chỉ cần tìm được vị trí là có thể thả câu, săn cá vượt biển cỡ lớn. Thủy triều thế này làm sao mà không có cá được? Không chỉ có cá, mà số lượng còn không ít, lại còn toàn cá to nữa chứ. Cao Chí Thành gật đầu đồng ý. Hôm nay thủy triều ở khu đảo bọt biển đẹp tuyệt vời, chỉ cần có kiểu thủy triều thế này thì nhất định sẽ có cá vượt biển lớn, mà số lượng không hề nhỏ. Nhưng mà thì sao? Cậu nghĩ bọn cậu câu được mấy con cá vược biển trong đám này à? Cao Chí Thành chỉ vào những chiếc cano và thuyền đánh cá xung quanh, chỉ vào những người đang câu cá. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều sững người. Đến lúc này họ mới nhận ra, thủy triều ở khu đảo bọt biển đúng là đẹp thật, đúng là có khả năng có rất nhiều cá vượt biển lớn thật, nhưng mà cano, thuyền đánh cá ở đây quá đông, người cũng quá nhiều, muốn câu được cá là vô cùng khó khăn. Khỉ thật, nhiều thuyền đánh cá, nhiều cano thế này, lại còn canh me từ sớm, mình muốn tìm chỗ câu cũng không có. Ngô Vi Dân nhìn kỹ xung quanh, mọi vị trí tốt đều đã bị cano và thuyền đánh cá chiếm hết, chen chúc nhau. Nếu cano của họ mà chen vào thì chắc chắn sẽ bị chửi cho mà nghe. Không tìm được chỗ đỗ, làm sao mà câu được cá? Câu những con cá vượt biển trong dòng chảy à? Trong dòng chảy chắc chắn là có cá, nhưng anh và Cao Chí Thành không có bản lĩnh đó, chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được. Dù cho họ có lái cano vào dòng chảy, thì cũng chỉ câu được vài con, mà lại còn tốn sức nữa chứ. Có cá thì cũng thế thôi, đừng quên một chuyện nữa, đó là có quá nhiều thuyền đánh cá, quá nhiều cano ở đây. Tính trung bình ra, mỗi người câu được một hoặc hai con cá đã là quá ghê gớm rồi. Lâm Tổ Hoa thở dài thườn thượt, chuyện này quả thực khiến anh ta đau đầu. Dù ở đây có nhiều cá đến đâu, thì người cũng quá đông, tính trung bình ra thì mỗi người được chẳng bao nhiêu. Chỉ những cao thủ đỉnh cấp như Triệu Đại Hải mới có cơ hội bắt được cá, còn anh ta với Cao Chí Thành thì cũng chẳng khác gì những người câu cá bình thường xung quanh, muốn câu được nhiều cá thì thật sự là quá sức. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên câu cá nữa không, hay là dứt khoát bỏ cuộc, quay về? Ngô Quốc Đống nhíu mày, lúc mới đến đây, thấy thủy triều nước chảy đẹp như vậy, anh ta đã nghĩ đến việc câu cá ở đây, giờ mới phát hiện ra chuyện này khó khăn đến thế. Đã đến đây rồi, sao có thể không câu cá, nhất định phải thử chứ. Câu được hay không thì tính sau, dù thế nào cũng phải thả cần, xem có câu được vài con mang về không. Cao Chí Thành vừa nói vừa lái cano tìm địa điểm. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, anh ta vẫn không tìm được chỗ nào có thể câu cá. Toàn bộ khu vực gần bãi bọt biển đều đã chật kín thuyền đánh cá hoặc cano. Cao Chí Thành, khỏi cần tìm nữa, tìm thế nào cũng không ra đâu. Giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ xem có nên câu cá vượt biển trong dòng chảy không thôi. Ngô Vi Dân cau mày, lúc này xung quanh có rất nhiều khu vực bãi bọt biển, nhưng khu nào cũng đã có người. Tìm mãi mà không thấy, tiếp tục tìm nữa cũng vô ích. Bây giờ muốn câu cá vượt biển, cách duy nhất là câu trong dòng chảy. Cá trong dòng chảy đâu có dễ câu. Chuyện này cậu không phải không biết, nếu dễ như vậy thì tôi đã câu từ lâu rồi, còn cần đi tìm chỗ làm gì. Cao Chí Thành lắc đầu. Triệu Đại Hải dẫn người của mình đến câu cá, hẳn là đã bắt đầu câu trong dòng chảy từ sớm, hơn nữa còn câu rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là anh ta thật sự không có bản lĩnh đó. Tôi sao lại không biết chứ, nhưng giờ thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem sao, xem có câu được con nào không. Nếu không được thì chúng ta dứt khoát quay về, đừng ở đây nữa. Ngô Vi Dân gật đầu, cá trong dòng chảy đúng là rất khó câu, một là phải tìm được chỗ cá thường xuất hiện, hai là phải điều khiển được cano, ba là cá trong dòng chảy bơi rất nhanh. Dù có tìm được chỗ cá hay xuất hiện, nếu không chú ý đến đàn cá thì cũng không có cá. Hoặc là câu được một hai con rồi thôi. À, Cao Chí Thành, cậu không phải chuyên làm cái này sao, không phải chuyên câu cá sao? Chút bản lĩnh này cũng không có à? Lâm Tổ Hoa không chút khách khí, chế giễu Cao Chí Thành. Hừ, cậu có bản lĩnh thì cậu lái cano đi, để xem đại gia Lâm đây dẫn chúng tôi câu cá thế nào. Cao Chí Thành cũng chẳng vừa, đáp trả ngay. À ha, tôi chắc chắn là không có bản lĩnh đó rồi, chuyện đó tuyệt đối là không làm được. Lâm Tổ Hoa không chút do dự lắc đầu, thật ra anh ta biết Cao Chí Thành không làm được chuyện này là bình thường. Người có bản lĩnh đó chắc chắn không chỉ có Triệu Đại Hải, nhưng những người như Cao Chí Thành, chuyên câu cá cũng không có mấy ai làm được. Nếu thật sự có bản lĩnh đó, Cao Chí Thành đã tự mua cano đi câu cá rồi, cần gì phải đi theo chủ thuyền khác ra khơi. Chúng ta cứ thử xem sao, xem có câu được không. Ngô Quốc Đống nhìn mặt biển không ngừng chuyển động xung quanh, trong mắt anh ta, chỗ nào cũng gần như giống hệt nhau, không nhìn ra chỗ nào là dòng chảy, chỗ nào có cá. Hồi trước chúng ta đi theo cano của Triệu Đại Hải đến đây câu cá, Triệu Đại Hải đều chỉ chỗ cho chúng ta thả cần. Giờ thì hay rồi, Triệu Đại Hải không có ở đây, nhìn đâu cũng gần như giống nhau. Thảo nào mấy chiếc cano xung quanh gần như không có ai câu cá trong dòng chảy, toàn canh me khu vực bãi bọt biển. Ngô Quốc Đống hơi tê cả da đầu, thật không biết nên thả cần ở đâu. Đúng, đây chính là chỗ phiền toái nhất, thật sự không biết chỗ nào là dòng chảy thì mới thả cần được. Cao Chí Thành vừa lái cano, vừa trợn mắt nhìn xung quanh mặt biển. Câu cá trong dòng chảy thì chắc chắn là có khả năng câu được, nhưng tìm được dòng chảy mới khó. Câu cá vượt biển thì dòng chảy rất mạnh, hơn nữa kéo dài thành từng mảng lớn trên mặt biển, toàn bộ đều là nước biển đang chảy. Những chỗ hình thành bãi bọt biển là nơi có khả năng có cá, nhưng giờ toàn bộ đều đã có cano hoặc thuyền đánh cá khác chiếm hết rồi. Bọn họ chỉ có thể câu cá trong dòng chảy ở những nơi không có bãi bọt biển, nhưng toàn bộ mặt biển đều đang chảy. Cao Chí Thành thật sự hoa cả mắt, không biết chỗ nào mới là vị trí của dòng chảy. Sao tôi nhớ hồi trước Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đến đây, đều đi theo một tuyến đường nhất định để câu cá nhỉ? Triệu Đại Hải tìm được những chỗ như vậy bằng cách nào vậy? Sao chúng ta không thấy? Ngô Vi Dân trợn mắt, chăm chú nhìn toàn bộ mặt biển. Nhưng mười mấy phút trôi qua, đúng như Cao Chí Thành nói, toàn bộ mặt biển đều là một vùng nước chảy, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào thật sự là vị trí dòng chảy. Nếu không biết chỗ dòng chảy, thì không chỉ là không câu được cá, mà là căn bản không thể thả cần. Mấy người có cao kiến gì không? Hoặc là có kinh nghiệm gì hay không? Cao Chí Thành vò đầu bứt tai, gã thật sự hết cách, vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống. Cao Chí Thành à, Ngô Vi Dân trừng mắt, nếu ông đã không biết phải làm thế nào, thì nghĩ bọn tôi có bản lĩnh gì hơn chắc. Bọn tôi mà giỏi giang như Triệu Đại Hải thì còn ngồi đây làm gì? Chuyện ra khơi câu cá, nghe qua thì đơn giản, nhưng thực tế bắt tay vào làm, nhất là việc thực sự câu được cá, lại chẳng dễ dàng chút nào. Cao Chí Thành còn chẳng có kinh nghiệm gì, thì đám người này lấy đâu ra bản lĩnh? Nếu có năng lực đó, họ đã thành cao thủ câu cá cả rồi. Đừng nhìn quanh khu đảo bọt biển này đầy thuyền bè, nhưng thực tế chẳng ai đủ sức để rời khỏi nơi đây. Vậy giờ sao, không lẽ chúng ta bỏ cuộc? Ngô Quốc Đống nhăn nhó, thật sự không biết nên câu ở đâu. Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, không biết chỗ nào có cá thì cứ chọn bừa một chỗ mà ta thấy khả thi, thả câu thử xem sao. Lâm Tổ Hoa biết đây chẳng phải là giải pháp hay, nhưng giờ chỉ còn cách đó. Đi thôi, cứ làm vậy đi. Chuẩn bị đồ đạc, cầm chắc cần câu, móc mồi tôm sống cẩn thận, lát nữa tôi lái cano ra chỗ nước chảy, mọi người bắt đầu câu nhé. Muốn câu kiểu gì thì tùy, muốn câu ở tầng nước nào cũng được. Cao Chí Thành nghiến răng, thôi thì cứ liều vậy, không biết tìm chỗ nào có cá, thì đành tùy tiện thử đại một chỗ. Ấy, Cao Chí Thành, ông đúng là thuyền trưởng tệ nhất tôi từng thấy. Sao lại có kiểu này? Hồi Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đi câu, anh ta đều chỉ chỗ nào có cá, dùng mùi gì, đàn cá ở tầng nước nào nữa cơ. May mà ông không làm nghề này, chứ không ai dám đi câu với ông đâu. Lâm Tổ Hoa ngớ người, dạo gần đây, gã quen đi câu cùng cano của Triệu Đại Hải rồi, thành ra quen luôn việc anh ta chỉ chỗ có cá. Giờ Cao Chí Thành làm thuyền trưởng, nhưng quả thực quá tệ. Hay ông làm thuyền trưởng thử xem. Tôi cũng muốn xem ông có bản lĩnh gì, chỉ cho tôi chỗ nào có cá, tầng nước nào câu được cá đấy. Cao Chí Thành chẳng khách khí, đáp trả thẳng thừng. Tôi lấy đâu ra tài cán đó, tôi chỉ nghĩ ông phải có chứ, ai ngờ ông cũng chẳng biết gì. Lâm Tổ Hoa cười trên nỗi đau của người khác, ha ha. Đừng lắm mồm, mau thả câu đi, Cao Chí Thành quát Lâm Tổ Hoa một tiếng, cầm cần lên. Gã vừa định câu thì phát hiện cano trôi nhanh quá. Gã đâu phải Triệu Đại Hải, vừa lái thuyền vừa câu được. Nghĩ một lát, gã dứt khoát buông cần, không câu nữa, chuyên tâm lái thuyền, xem Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống có câu được gì không. Cao Chí Thành lái cano chờ Ngô Quốc Đống, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa câu gần một tiếng đồng hồ, mà chẳng được con cá nào. Ái chà, mấy con cá vực biển này trốn đi đâu hết rồi, sao chúng ta chẳng câu được con nào vậy? Ngô Vi Dân lau nước biển trên mặt, bực bội chửi. Quanh đây, mấy người canh khu bọt biển còn chẳng câu được mấy con, nói gì đến chúng ta. Lâm Tổ Hoa chỉ mấy chiếc thuyền đánh cá và cano xung quanh. Lúc nãy câu cá, gã thỉnh thoảng liếc nhìn quanh, có người câu được, nhưng rất ít, chắc người chỉ có một hai. Nhưng mấy con cá vực biển đó toàn cỡ lớn, toàn 15 cân trở lên. Cá to thế, người bình thường một ngày câu được 3-4 con là đủ sống rồi. Trong nước không thể không có cá được, nhất là chỗ nước chảy xiết. Mấy người quanh đây câu không được nhiều, có thể hôm nay cá dồn hết ra chỗ nước chảy. Mà quan trọng hơn là ở đây đông người quá, chỗ nào cũng có cá thì ai cũng câu được hết à. Nhưng thực tế lại chẳng có mấy con cá lớn. Cá trong nước còn chẳng đủ chia, Cao Chí Thành thật sự bó tay, nước chảy nhanh quá, gã lại không dành khu này, phải cẩn thận mới được, đừng để xảy ra chuyện gì. Chỗ nước chảy sao lại không có cá, chắc chắn là có, mà còn nhiều nữa. Chỉ là chúng ta không đủ trình, không tìm được chỗ cá chú thôi. Tiếc thật, hôm nay Triệu Đại Hải không ra đây câu, chứ anh ta mà ra thì khéo lại câu được cả đống ấy chứ. Lâm Tổ Hoa tiếc hùi hụi. Gã và Cao Chí Thành không có bản lĩnh câu cá ở dòng chảy xiết, nhưng Triệu Đại Hải thì có. Hôm nay mà anh ta ra đây thì chắc chắn câu được nhiều cá. Ngô Vi Dân gật đầu. Triệu Đại Hải mà ở đây, chắc chắn sẽ câu được cá ở chỗ nước chảy. Mà đúng như Lâm Tổ Hoa nói, hôm nay cá ở chỗ nước chảy không ít, mà con nào con nấy đều to, Triệu Đại Hải mà ở đây thì thật sự câu được cả đống ấy chứ. Hai, sao cứ phải ra khu đảo bọt biển câu cá làm gì? Chỗ này mà dễ câu thế, Triệu Đại Hải đã ra đây rồi. Người ở đây đông quá, Triệu Đại Hải mà ra thì chắc chắn câu được nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Triệu Đại Hải cũng vì thế mà không ra đây, Cao Chí Thành hiểu rõ lý do Triệu Đại Hải không ra đây. Dù có giỏi đến đâu, mà chỗ này đông người thế, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ bằng ra chỗ vắng vẻ mà câu, vừa câu được nhiều, vừa kiếm được nhiều tiền hơn, chứ việc gì phải ra đây chịu khổ. Triệu Đại Hải đúng là thông minh, cái gì cũng biết. Thật chẳng giống đám người kia chút nào, cứ tưởng mình là cao thủ câu cá, nên nhất định phải tìm đến những chỗ như này để trổ tài. Đầu óc tỉnh táo thật. Từ rất sớm, Ngô Vi Dân đã liên lạc với Triệu Đại Hải. Hiểu rõ rằng Triệu Đại Hải không chỉ đơn thuần là một người câu cá giỏi. Trong nhiều việc, Triệu Đại Hải xử lý còn lợi hại hơn người thường rất nhiều. Ngay cả bản thân Ngô Vi Dân, trong nhiều cách nhìn nhận, cũng không thể sánh bằng Triệu Đại Hải. Nhiều khi, anh ta thật sự nghĩ mãi mà không ra, vì sao Triệu Đại Hải lại có cái nhìn sắc bén đến vậy? Đúng vậy, Triệu Đại Hải đâu chỉ là một tay câu cá cừ khôi. Cao Chí Thành ra sức gật đầu, Ngô Vi Dân nói chẳng sai chút nào, Triệu Đại Hải quả thực là một người vô cùng tài giỏi. Cái tài này không chỉ thể hiện ở việc câu cá, mà còn ở cách anh ta xử lý mọi việc khác. Đa phần chúng ta ở đây đều làm ăn kinh doanh, nhưng nếu nói về tầm nhìn kinh doanh, mấy ai sánh được với Triệu Đại Hải. Quán ngư bài thì không nói, chỉ riêng mảnh đất trong trấn mà anh ta đang xây cao ốc thôi, cũng đã là một chuyện phi thường rồi. Tiền kiếm được từ việc câu cá đã được anh ta chuyển hóa thành tòa cao ốc kia, hoặc là mua cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác, hoặc là đầu tư vào những lĩnh vực khác. Nếu là chúng ta, kiếm được nhiều tiền như vậy, liệu có ai nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực đó ngay lập tức không? Ngô Vi Dân hiểu Triệu Đại Hải hơn ai hết, anh phải thừa nhận rằng, những việc Triệu Đại Hải làm đã vượt xa dự tính của anh. Sự thật chứng minh, đó hoàn toàn là một lựa chọn sáng suốt. Không phải anh không có tiền, mà là anh không có tầm nhìn và sự quyết đoán như Triệu Đại Hải. Xem ra hôm nay chúng ta khó mà câu được cá rồi. Đã gần 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa tìm thấy đàn cá ở đâu cả. Ngô Vi Dân cúi đầu nhìn chiếc cần câu trên tay, anh đã câu ở dòng chảy này gần 2 tiếng, đổi mấy chỗ rồi, nhưng cả bọn vẫn chưa được con nào. Triệu Đại Hải dẫn chúng ta câu cá ở dòng chảy này, đâu phải tùy tiện quăng cần lung tung. Anh ấy có một tuyến đường cố định, chúng ta không biết tuyến đường đó, thì làm sao mà câu được cá. Cao Chí Thành bất lực nói, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bọn họ đến đây ai chẳng muốn câu được cá, nhưng vấn đề là bây giờ có câu cũng chẳng được. Ha, thật ra, khi đến đây, trong lòng ai cũng có chút không tin vào cái tuyến đường đó, cứ nghĩ kiểu gì mình cũng phải câu được ít nhiều. Giờ thì biết, sự thật khác xa những gì mình nghĩ. Lâm Tổ Hoa cười. Sáng nay, khi quyết định ra biển câu cá, ai cũng muốn có cá mang về. Trong lòng mỗi người đều có chút không phục, nghĩ rằng Triệu Đại Hải dẫn họ đi câu chuyến nào cũng được nhiều cá, thì chuyến này, dù không được nhiều, ít ra cũng phải có chút thành quả. Ai ngờ đến nơi rồi mới biết, mọi chuyện khác xa với suy nghĩ của họ. Đến giờ, vẫn chưa được con nào. Thế này thì ai mà phục cho nổi. Ha, ai bảo không phải. Trước khi đến, tôi còn nghĩ kiểu gì bọn mình cũng phải câu được vài trăm cân chứ. Ai dè giờ một con cũng chưa thấy đâu. Ngô Quốc Đống cười khổ, trước khi đến, ai cũng mơ mộng về một mẻ cá lớn, chẳng ai ngờ kết quả lại thảm hại thế này. Giờ chúng ta tính sao đây, tiếp tục câu hay là bỏ cuộc, về luôn. Cao Chí Thành lau những giọt nước biển bắn lên mặt, nhìn quanh mặt biển. Phải thừa nhận, thủy triều và dòng chảy hôm nay rất tốt, đáng lẽ phải có cá. Nhưng một mặt, thuyền đánh cá và cano ở đây quá nhiều, mặt khác, bọn họ lại không có khả năng tìm được đàn cá, nên mới ra nông nỗi này. Giờ điều quan trọng nhất là phải quyết định xem nên tiếp tục hay là về. Đã đến đây rồi, lại mất bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ lại về tay không? Tôi nghĩ cứ câu thêm 1-2 tiếng nữa đi, nếu vẫn không có cá thì về. Lâm Tổ Hoa do dự, lúc đầu anh ta muốn nói về, nhưng lại thấy tiếc công, nên đổi ý. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng là đã mất quá nhiều thời gian để đến đây, dù sao cũng phải cố thêm chút nữa xem sao, không được thì về. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano về phía chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, nhưng tốc độ rất chậm. Trong thùng cano toàn là cá, xung quanh còn kéo theo mấy túi lưới lớn, được đầy cá hoàng kê cỡ lớn. Đêm qua, anh đã đổi chiếc cano mình mua ban đầu ở chỗ thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, rồi tiếp tục ra khơi. Sáng sớm, anh đã câu được rất nhiều cá. Anh rời khỏi điểm câu để trở về, nhưng vì cá quá nhiều, đặc biệt là mấy túi lưới lớn treo bên cano chứa quá nhiều cá, nên tốc độ di chuyển rất chậm. Đến giờ vẫn chưa về đến thuyền đánh cá lớn. Khu vực các đảo bọt biển hôm nay thủy chiều tốt thật đấy. Trung Thạch Trụ đứng ở mũi cano nhìn về phía khu vực các đảo bọt biển, nhận thấy dòng chảy rất mạnh, kiểu dòng chảy này chắc chắn có cá, hơn nữa là rất nhiều cá. Dòng chảy tốt thì ích gì chứ, cano của chúng ta đã đầy cá rồi, làm sao mà câu tiếp được. Lưu Bân lắc đầu, anh ta vừa liếc nhìn qua, Trung Thạch Trụ nói không sai, khu vực các đảo bọt biển dòng chảy rất tốt, tiếc là cano của họ đã đầy cá, không thể tiếp tục câu. Biết làm sao giờ, cano của mình giờ chất đầy cá trích rồi, chạy về tốc độ cũng chậm gì. Chắc chắn không thể đi câu cá vượt biển được rồi, nước ở đó chảy xiết lắm, mình còn phải tránh đi mới xong. Triệu Đại Hải cười hề hề. Lần thứ hai ra khơi, họ vẫn câu được rất nhiều cá trích. Gần sáng, cá lại cắn câu lia lịa, hung hãn vô cùng. Không phải lo lắng người khác phát hiện điểm câu, cano lại chứa không xuể, nếu không, họ còn câu được cả đống ấy chứ. Lúc này mà đi về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, ngang qua khu đảo bọt biển, thì chắc chắn không thể câu cá được nữa. Một phần vì cano đã đầy ắp, phần khác vì chờ nhiều cá thế này, đi vào chỗ nước chảy xiết, không hẳn là nguy hiểm, nhưng thà bớt một chuyện còn hơn, chẳng việc gì phải làm mấy chuyện vô ích. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn dòng nước cuồn cuộn, ai nấy đều muốn buông câu, nhưng đành chịu. 2. Cano của mình vẫn hơi nhỏ. Giá mà cano lớn hơn chút, giờ này mình đã có thể ra đó câu cá vượt biển rồi. Nước chảy mạnh thế kia, khéo mà vớt được 3-4 tấn ấy chứ, kiếm bộn tiền luôn. Trung Thạch Trụ lắc đầu tiếc rẻ. Cano giờ đã đầy cá, không thể chứa thêm được nữa. Ấy, Thạch Trụ thúc, cháu thấy không hẳn tại cano mình nhỏ, mà chủ yếu là mình có ít cano quá thôi. Không đúng, 2 chiếc là đủ rồi, giờ mình về tới chỗ thuyền lớn, chắc chắn cá trên chiếc kia cũng được dỡ hết rồi. Có thể quay lại đây câu tiếp. Triệu Đại Hải nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, bật cười. Phải ha, sao mình quên mất nhỉ, giờ mình cách thuyền lớn đâu có xa, hay là mình về đổi chiếc cano lớn hơn, tranh thủ ra đây câu, thể nào cũng vớt được 2-3 tấn cá. Mắt trông Thạch Trụ sáng rực lên, Triệu Đại Hải nói chi phải, đang có 2 chiếc cano ở đó kia mà. Mấy người họ về lấy chiếc lớn hơn là xong. Đừng, đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Tôi nói đùa thôi, mình câu cả đêm rồi, chạy đi chạy lại mệt chết được. Kể cả ngoài kia có cá, mình cũng không câu đâu. Triệu Đại Hải lập tức lắc đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì rõ ràng là thèm cá lắm, nhưng anh nhất định không dính vào. Không phải là không muốn kiếm tiền, mà là từ hôm qua đến giờ đã quá đủ rồi. Mệt muốn chết, chẳng dại gì mà cố đấm ăn xôi. Và lại, chỗ đảo bọt biển kia nước chảy thì ngon thật, cá thì chắc chắn có, nhưng xung quanh cũng đầy thuyền bè rồi, muốn câu được nhiều cũng chẳng dễ. Mất công mất sức làm gì cho phí. Việc của mình bây giờ là nhanh chóng về ăn no ngủ kỹ, tối nay còn sức mà ra khơi tiếp. Tối nay mình vẫn ra điểm này câu cá trích, xem có còn cá không. Hết cá thì đổi chỗ, không thì mình chiến tiếp. Triệu Đại Hải biết rõ ngoài khu đảo bọt biển kia có cá, nhưng nhất quyết không ra đó. Phải về ngủ nghỉ, nếu không, tôi đến làm sao mà câu. Giờ mà ra đó, thì có thể câu được cá thật, nhưng so với việc lỡ buổi tối đi câu cá trích thì không đáng. Nhìn thì có vẻ kiếm được tiền, nhưng thực tế là lỗ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn dòng nước trước mặt, thèm thuồng muốn chết, nhưng họ biết Triệu Đại Hải nói đúng. Chẳng cần thiết phải làm mấy chuyện vô ích, mệt một chút thì không sao, nhưng lỡ mất buổi tối câu cá trích thì quá phí. Triệu Đại Hải lái cano đi, nhưng mới được 200 mét thì thấy một chiếc cano lớn lao về phía họ. Người đứng ở mũi thuyền vẫy tay lia lịa, gió biển thổi lẫn tiếng gọi vọng lại. Hình như là cano của Cao Chí Thành thì phải. Lưu Bân nheo mắt nhìn càng thấy giống chiếc cano quen thuộc đêm qua, nhưng lại không dám chắc. Đúng rồi, chính là nó. Kỳ lạ, sao họ lại ở đây? Chẳng lẽ ngủ dậy lại muốn ra khơi câu cá à? Lôi Đại Hữu nhìn kỹ mấy lần, khẳng định 100% là cano của Cao Chí Thành. Hơn nữa, cano kia đã đến rất gần, người đứng ở mũi thuyền chính là Lâm Tổ Hoa. Chuẩn, là họ. Sao lại tìm mình nhỉ? Có chuyện gì đây? Trung Thạch Trụ thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ra đây câu cá thì không lạ, đằng nào họ cũng rảnh. Thử xem có vớt được gì không cũng tốt, nhưng việc họ tìm đến mình thì đúng là khó hiểu. Triệu Đại Hải dứt khoát dừng cano, chờ chiếc kia đến gần. Cao lão bản, Lâm lão bản, các anh ra đây câu được mấy tiếng rồi, có được con nào không? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên chỉ về phía khu đảo bọt biển. Nước ngon thế kia, lẽ nào lại không có cá? Hai, mấy cái chỗ kia đầy thuyền bè rồi, bọn tôi lượn cả buổi chẳng tìm được chỗ nào ngon lành cả. Đành câu ở ngoài, tốn bao công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.